Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, xảy ra chuyện lớn. A, Sagiri một bên hô hào một bên điều chỉnh chính mình tai nghe bên trên microphone. Dạng này là được rồi đi. Ngạch, cứ như vậy đi. Hanyu nhìn xem Sagiri từ gầm giường móc ra một cái ampli. Sau đó để cho mình thông qua ampli đến phóng đại thanh âm thao tác. Có chút bất đắc dĩ phải nói. Vì cái gì ngươi biết biết? Ngươi là chỉ biết ngươi là Eromanga Sensei sự tình sao? Sagiri lên tiếng. Sau đó nắm tay đặt ở trên đùi. Không biết có phải hay không là cố ý. Biến thành một cái ái tâm thủ thế, bằng không? Cũng sẽ không để ngươi tiến đến. Cái kia ngươi trực tiếp thời điểm. Đánh ngã phía sau ngươi cơm tối bị ta thấy được. Mà lại trên người ngươi món kia áo khoác. Trước đó ta cũng có thấy qua. Cho nên đại khái liền phán đoán. Sau đó ngươi quên quan camera. Bắt đầu cởi quần áo. Nói đến nơi này. Hanyu chính mình cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tốt rồi. Đủ. Sagiri giơ tay hướng Hanyu nhích lại gần. Muốn ngăn cản Hanyu nói tiếp ta đã minh bạch. Lúc này Sagiri chú ý Hanyu trên quần vết tích, biến sắc, có chút sợ hãi đến hướng Hanyu hỏi. Kaka, trên quần là cái gì? A, cái này hẳn là ta trước đó tới cái này trước đột nhiên đứng dậy. Đụng vào cái bàn, không cẩn thận đem sữa bò tát đến trên quần đi. Nha, phát hiện chính mình nghĩ sai Sagiri. Đơn giản lên tiếng, quả nhiên Kaka chính là phi vũ lão sư. Quả nhiên. Trước ngươi liền biết ta là phi vũ sao? Hanyu cảm thấy có chút kỳ quái. Chính mình cũng là bị người nhắc nhở mới nhớ tới chính mình có như thế một cái thân phận. Giống như cũng không có nói với Sagiri quá. Không biết nàng là thế nào biết đến. Danh tự bên trong đều có cái vũ. Mà lại trước đó trong nhà thấy được Silver Orb Reincarnation dạng san. Trong phòng khách còn có tiểu thuyết vẽ. Sagiri nhỏ giọng đến hồi đáp. Bất quá cảm ơn ngươi vì ta vẽ ra vẽ đâu. Hanyu hiện tại cũng nhớ tới đến. Trong phòng khách bức họa kia đúng là mình tiểu thuyết hoàn tất lúc. Sagiri vẽ xong đưa cho chính mình chúc mừng vẽ mà lại không nghĩ tới. Ta vậy mà lại cùng Eromanga Sensei ở tại đồng ý cái phòng dưới mái hiên. Khó có thể tin. Còn có cái kia. Ta không biết chân cái tên này người. Sagiri cũng cảm thấy có chút khó có thể tin. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác không có ý tứ phải nói chính mình không phải Hanyu trong miệng. Người kia còn có. Quá đột nhiên, ta cũng không biết nên làm cái gì. Tóm lại, để ngươi vì ta vẽ những cái kia công khẩu vẽ. Thực sự thật có lỗi. Hanyu phi thường thành khẩn phải nói. Đồ đần, Hanyu đột nhiên xuất hiện lời nói. Để Sagiri có chút không biết làm sao phải gọi ra. Kết quả hai người đều bị ampli nhao nhao đến. Đồ đần ca ca, sắc lang, biến thái. Trước đó cũng thế. Sagiri nhớ tới Hanyu tại cửa ra vào nói với tự mình, nào có ca ca đối với. Muội muội nói câu nói như thế kia. Tuyệt đối không được. Sagiri ngay từ đầu có chút nhăn nhó. Sau đó lại kêu lên. Phát tiết trong lòng mình xoắn suýt. Ngươi đừng bày ra bộ dáng đó. Ta chẳng qua là cảm thấy để cho mình muội muội thay mình vẽ loại kia vẽ cảm thấy không có ý tứ. Hanyu nói đồng thời trong lòng mắng chính mình tiền thân một câu, xúc sinh a. Để cho mình muội muội làm loại chuyện đó. Sau đó Hanyu căn bản không nhớ tới thời gian này bên. Trên vấn đề, Sagiri thành muội muội mình là tại chính mình xuyên qua về sau sự tình. Cái kia chỉ là công việc. Nhưng là ngươi cũng không thể nói ra. Cùng ca ca của mình thảo luận công khẩu tranh minh họa. Để Sagiri cảm thấy phi thường không có ý tứ. Vì cái gì? Hanyu đầu óc lập tức không có quay lại. Cái kia. Ca ca đồ đần. Chỉ độn. Light novel nhân vật chính. Sagiri nói thẹn quá hóa giận. Từng thanh chính mình dưới mông đệm nện vào Hanyu trên mặt. Thật là thơm. Tiếp thụ lấy đệm Hanyu nghĩ đến. Khụ. Sagiri. Đón lấy bên trong còn có chút sự tình làm phiền ngươi. Hanyu điều chỉnh hạ cảm xúc về sau. chuẩn bị nói với Sagiri một chút. 5 cm trên dây tranh minh họa vấn đề. Sự tình gì? Không biết Han Yu muốn đưa ra sự tình gì. Sagiri có chút thấp thỏm. Cái kia gần nhất, ta lại viết một bản tiểu thuyết. Ngô, Kaka rốt cục lại viết tiểu thuyết sao? Sagiri nghe xong vội vàng cùng Han Yu xác nhận. Sau đó phát giác được chính mình có chút quá kích động về sau. Lại ngồi trở xuống, là dạng gì tiểu thuyết? Một cái yêu đương tiểu thuyết. Yêu đương tiểu thuyết, không phải huyễn tưởng loại sao? Ta cũng nghĩ viết xuống cái khác loại hình tiểu thuyết nhìn xem. Tiểu thuyết viết xong sao? Viết xong, đã ký hợp đồng. Vậy Kaka là muốn cho ta đưa cho ngươi tiểu thuyết vẽ tranh minh họa sao? Sagiri nghĩ nghĩ, đại khái đoán ra Han Yu ý tứ. Bất quá như trước kia tiểu thuyết không đồng dạng. Chuyện xưa chỉnh thể nhạc dạo không thích hợp lắm, có chút công khẩu tranh minh họa. Cho nên nếu để cho ngươi đến vẽ, cần điều chỉnh một chút, vẽ đến hơi thanh đạm một điểm. Han Yu cẩn thận từng ly từng tí phải nói ra thỉnh cầu của mình. Hy vọng sẽ không để cho Sagiri cảm thấy không cao hứng. Ta xem trước một chút tiểu thuyết đi. Sagiri nghĩ nghĩ rồi nói ra. Tiểu thuyết lời nói trước đó Kagurazaka biên tập hẳn là có phát cho ngươi quá. Được rồi, chờ ta nhìn qua về sau cho ngươi thêm trả lời chắc chắn đi. Quan hệ đến chính mình chuyên nghiệp, Sagiri cũng khó được chẳng phải thẹn thùng, hơi nghiêm chỉnh một chút. Sau đó hai người lại bắt đầu biến thành có chút trầm mặc. Nói đến, Sagiri ngươi có tại viết blog cùng làm trực tiếp đâu. Nghĩ đến Sagiri cũng không phải là một người buồn bực trong phòng, mà là lại tại cùng người khác giao lưu. Han Yu cũng có chút cảm thấy vui mừng. Không, không được sao? Sao lại thế? Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng ta cảm thấy rất tốt. Dù sao ta còn có chút lo lắng một mình ngươi sẽ quá kiềm chế. Hiện tại biết ngươi có thể sinh khí bừng bừng đến cùng đám dân mạng giao lưu. Cùng ta trong ấn tượng ngươi không đồng dạng, ta vẫn rất vui vẻ. Nói xong Han Yu phát hiện Sagiri cúi đầu không nói lời nào. Một mặt trầm mặc dáng vẻ, có chút bận tâm mà hỏi. Sagiri, thế nào? Rất vui vẻ chứ, bất luận là vẽ tranh, vẫn là trực tiếp cùng mọi người nói chuyện phiếm. Cho nên ta cũng muốn hiểu ngươi càng nhiều. Chuyện hơn, liên quan tới ngươi ta cơ hồ cũng không biết cái gì đâu. Thuận Sagiri vẽ, Han Yu nói ra tiếng lòng của mình. Sau đó Sagiri liền bắt đầu cùng Han Yu nói về chính mình trực tiếp kinh lịch. Mụ mụ đi về sau, ta liền vẽ không ra ngoài. Thẳng đến có một ngày thấy có người trực tiếp vẽ tranh, dáng vẻ rất vui vẻ, ta cũng liền thử làm như vậy. Nói đến nơi này, Sagiri tự hồ nhớ tới chuyện vui, cao hứng ngã xuống trên giường, thậm chí đem chính mình cái rốn đều lộ ra. Rõ ràng người trong phòng, nhưng lại có thể cùng trên thế giới người giao lưu. Mọi người tán thưởng ta vẽ ra tốt, muốn nhìn càng nhiều. Mọi người giống như bằng hữu chơi đùa, nói chuyện phiếm, có thể cùng mọi người chia sẻ tác phẩm của mình, thật sự là quá tốt. Nói xong Sagiri vui vẻ đến ôm lấy chính mình con rối. Có đúng không? Thật sự là quá tốt. Sagiri có thể nguyện ý dạng này cùng ta trò chuyện chính mình sự tình. Như vậy Kaka tại sao muốn quản ta? Rõ ràng đặt vào mặc kệ cũng có thể. Đột nhiên Sagiri có chút thấp thỏm nghĩ Han Yu hỏi cái vấn. Đề, giống ta loại người này, làm sao có thể mặc kệ ngươi đây? Ngươi thế nhưng là muội muội của ta a. Thế nhưng là, sau đó không đợi Sagiri nói chuyện, Han Yu điện thoại vang lên. Han Yu cau mày phát hiện là Kagurazaka Ayame cho mình gọi điện thoại. Có chuyện gì không? Kagurazaka tỷ tỷ, Vương lão sư, người có thể liên hệ với Eromanga Sensei sao? Nàng bên kia giống như xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện lớn? Han Yu có chút không rõ ràng cho lắm. Chính ngươi lên mạng lục soát một chút Eromanga Sensei liền biết. Ta không có nàng điện thoại, chỉ có thể dùng phần mềm chat tìm nàng. Thế nhưng là nàng lại không hồi phục ta, cho nên muốn hỏi một chút ngươi nhìn có thể hay không liên hệ đến nàng. Dạng này à? Vậy ta trước liên hệ nhìn xem đáp lại ngươi đi. Được rồi, Vương lão sư, làm phiền ngươi. Cúp điện thoại, Han Yu có chút kỳ quái phải xem hướng Sagiri. Sagiri, Kagurazaka tỷ tỷ nói ngươi giống như xảy ra chuyện lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.